người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758, chương 778, Thần Thụ Bí Mật. Thần thụ cùng thần thụ trái cây đây là Madara hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Mới biết sự tình, mà trước mắt hai người vậy mà cũng biết. Mặc kệ cái khác vẻn vẹn là Iwichi biết hắn bí mật lớn nhất. Liền để Madara cảm giác rất là bất an. Hai người kia cũng là hướng về phía thần thụ cùng thần thụ trái cây mà đến. Bọn hắn đối với Madara tới nói mới là uy hiếp lớn nhất. Madara trong mắt lóe ra màu đỏ tươi quang mang. Phải nghĩ biện pháp giải quyết hết hai người này mới được. Không thể để cho bọn hắn đem thần thụ bí mật cho tiết lộ ra ngoài. Cứ việc vừa rồi đêm biểu hiện ra lực lượng rất là cường hãn. Madara mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không có sợ hãi. Bởi vì hắn hiện tại là Edo Tensei trạng thái. Là không chết. Chỉ cần không bị phong ấn như vậy hắn liền sẽ không bị đánh đến. Lợi dụng cái này có lợi điều kiện giết chết trước mắt hai người hẳn không phải là vấn đề gì. Đối với mình thực lực Madara cũng là rất có lòng tin. Thần thụ. Cái gì là thần thụ? Thần thụ trái cây lại là cái gì? Bọn hắn là vì một gốc cây mới xuất hiện tại phía trên chiến trường này sao? Hậu phương truyền đến các ninja tiếng thảo luận. Những này tiếng thảo luận để Madara sắc mặt càng phát âm trầm. Gaara cùng Onoki hai người cũng rất nghi hoặc. Thần thụ, đó là vật gì? Thần thụ trái cây lại là cái gì? Rất trọng yếu a. Hiện tại những người này còn hoàn toàn không biết thần thụ cùng Osusuki nhất tộc đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Các người muốn tìm thần thụ là cái gì? Gaara mở miệng hỏi lấy. Vấn đề này Iwichi hoàn toàn không có để ý tới ý tứ. Hắn hiện tại đang tại chăm chú chằm chằm vào Madara. Từ Madara ánh mắt bên trong Iwichi liền đã cảm thấy nồng đậm sát ý. Hiển nhiên Madara muốn đem chính mình cái này đồng dạng biết thần thụ tồn tại người cho xử lý. Cũng đúng, nếu như mình đem thần thụ sự tình nói ra ngoài, như vậy chờ cùng với làm rối loạn Madara toàn bộ kế hoạch. Mình bây giờ đối với Madara tới nói tự nhiên vô cùng cần thiết giải quyết hết đối tượng. Vừa vặn vậy liền tới chơi đùa a. Iwichi tay phải đầu ngón tay tại hốc mắt bên trên vẽ bỗng nhúc nhích. Dùng Madara tới thử nghiệm một cái mình này đôi Byakugan năng lực mới. Mới lựa chọn phát động. 1. Đem Osusuki nhất tộc cùng thần thụ bí mật công bố. Ban thưởng để Osusuki Kaguya trở thành thủ hộ giả. 2. Giấu giếm Osusuki nhất tộc cùng thần thụ sự tình. Ban thưởng chuyên môn thập vĩ một cái. Đang định mở ra Byakugan cùng Madara hảo hảo chơi đùa Iwichi. Nhìn xem đột nhiên phát động hệ thống. Rất là nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua Gaara. Lần này hệ thống lựa chọn xem như nhân vì Gaara đặt câu hỏi phát động sao. Gaara nhìn xem Iwichi quay đầu trở về nhìn xem mình. Hắn rất là mong đợi nhìn xem Iwichi. Hy vọng Iwichi trả lời hắn vừa rồi vấn đề. Nhưng mà một bên khác Madara nhìn thấy quay đầu Iwichi. Trên mặt lại nở một nụ cười. Cơ hội tốt. Đưa lưng về phía hắn Iwichi hiện tại lộ ra kẽ hở khổng lồ. Iwichi lúc này đang xem lấy hệ thống giao diện. Bất quá ở những người khác xem ra Iwichi tựa như là đang ngó chừng Gaara nhìn đồng dạng. Trên thực tế Iwichi là đang nhìn hai cái ban thưởng. Cái thứ nhất để Osusuki Kaguya thành là mình thủ hộ giả. Cái này ban thưởng tựa hồ cũng không tệ. Osusuki Kaguya thành là mình thủ hộ giả. Như vậy hẳn là liền không cần lo lắng nàng sẽ muốn tâm tư khác. Hệ thống để Kaguya trở thành thủ hộ giả lời nói. Mình cũng yên lòng một điểm. Bất quá chuyên môn thập vĩ cũng có chút hấp dẫn Iwichi. Đang tại Iwichi suy tính thời điểm, phía sau Madara đột nhiên động, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Madara vọt thẳng hướng Iwichi, một tay tùy ý nắm lên trên mặt đất kunai, thẳng tắp hướng phía Iwichi phía sau lưng đâm tới. Hắn muốn thừa cơ trực tiếp đâm xuyên Iwichi trái tim, mà tại Madara động thủ trong nháy mắt, Gaara bọn người kịp phản ứng thời điểm. Madara đã đi tới Iwichi sau lưng bọn hắn há to miệng. Muốn mở miệng nhắc nhở Iwichi. Thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Bá, kunai vạch ra kinh người âm thanh xé gió. Madara hơi có vẻ trên gương mặt dữ tợn đột nhiên dừng lại. Trên tay hắn kunai hoàn toàn không có đánh trúng bất kỳ vật gì. Trống rỗng phía trước, Iwichi thân ảnh cũng sớm đã biến mất. Madara đôi mắt hơi co lại, ra hỏa này tốc độ. Làm sao lại, nhanh như vậy, ngay cả hắn đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đối phương liền tránh ra, giống như loại tốc độ này đơn giản liền cùng thuấn gian di động đồng dạng. Nhưng mà hắn còn không có cảm giác được bất kỳ chakra ba động. Đột nhiên Madara cảm giác cái cổ mát lạnh. Một thanh lóe ra kim sắc quang mang kunai từ phía sau xuất hiện đặt ở cổ của hắn trước. Madara chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xem mình cái cổ trước cái này kỳ quái vũ khí. Tản ra màu vàng ánh sáng. Giống như loại này kỳ quái vũ khí liền ngay cả Madara đều chưa bao giờ thấy qua. Cái này món vũ khí giống như là đặc thù chakra tụ tập mà thành. Đây là cái gì thuật? Hiện tại không riêng gì Madara cảm thấy nghi hoặc, liền ngay cả Gaara cùng Onoki hai cái Kage, đều hoàn toàn mộng, vừa rồi nháy mắt kia Iwichi thân ảnh là lúc nào biến mất, mà bây giờ lại là lúc nào xuất hiện, trong tay hắn màu vàng kunai lại là cái gì cổ quái năng lực. Lúc trước Kaguya còn chưa tính, thế mà ngay cả một cái tiểu quỷ cũng có loại lực lượng kinh khủng này. Xem ra hắn cũng không phải là chỉ là thân phận so Kaguya cao. Ngay cả lực lượng chỉ sợ cũng so nữ nhân kia càng khủng bố hơn. Loại này quỷ thần khó lường tốc độ. Lặng yên không tiếng động biến mất lại xuất hiện. Hoàn toàn như là huyễn thuật đồng dạng quỷ dị. Kaguya Shinra Tensei uy lực cực lớn. Nhưng thường thường càng là thần bí đồ vật, càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Người rất muốn giết ta. Là bởi vì sợ ta đem thần thụ bí mật nói ra à. Iwichi bởi vì thân cao vấn đề, phiêu phù ở Madara sau lưng, mới có thể dùng một tay nắm lấy kunai đặt ở đầu gối của hắn cái cổ trước, nhưng cũng nguyên nhân. Chính là như thế, Iwichi bằng không trôi nổi năng lực, cũng tương tự để cho người ta cảm thấy có chút rung động. Giới ninja bên trong có năng lực phi hành người, nhưng không có mấy cái. Mà trước mắt thiếu niên thần bí lại có thể đứng tại không trung. Nghe được Iwichi lời nói, Madara trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Nhưng mà một giây sau hắn vẫn là có ý định tiếp tục xuất thủ công kích Iwichi. Tác dụng, hắn là Edo Tensei thân thể. Căn bản không sợ bị thương. Cho nên Iwichi quản chi dùng kunai vạch phá cổ họng của hắn cũng không có chút nào ôm loại ý nghĩ. Này! Madara trước tiên quay người một quyền hung hăng đánh về phía Iwichi lồng ngực. Iwichi đưa tay một cánh tay nhẹ nhàng ngăn trở Madara một quyền. Đông, trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Madara thân thể ngược lại bay rớt ra ngoài. Hắn đánh ra nhất cử cuối cùng ngược lại đem chính mình cho đánh bay. Cái 360 độ xoay tròn vững vàng rơi xuống đất Madara. Bị đánh bay đến ninja quân liên hiệp phía trước không đủ 5 mét khoảng cách. Gaara cùng Onoki hai người lập tức giữ vững tinh thần. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Iwichi tay phải chậm rãi buông ra kunai. Màu vàng kunai hư không tiêu thất. Iwichi vỗ vỗ y phục của mình. Một mặt hí ngược chi sắc nhìn xem Madara. Đã ngươi như thế sợ sệt ta đem thần thụ bí mật nói ra. Như vậy ta liền lệch muốn nói cho bọn hắn biết. Nghe nói như thế, Madara chỉ có thể mở to con mắt nổi giận đùng đùng chằm chằm vào Iwichi. Nhưng không có biện pháp gì. Lúc trước một quyền để Madara rất rõ ràng cảm nhận được Iwichi kinh khủng. Tại dưới tình huống như vậy còn có thể nhẹ nhõm ngăn trở công kích của mình. Tên tiểu quỷ này hoàn toàn liền là quái vật. Mình muốn nhanh chóng giải quyết hết đối phương là không thể nào. Iwichi nhìn trước mắt ninja quân liên hiệp, ánh mắt di động đến Gaara trên thân. Các người muốn biết thần thụ là cái gì đúng không? Gaara biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Như vậy sẽ nói cho các người biết à? Iwichi cười. Đột nhiên ninja quân liên hiệp phương hướng xuất hiện mấy đạo chakra ba động. Iwichi hơi nheo mắt, A, còi, A, liên tiếp ba đạo thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Chuẩn xác mà nói là ba người bị truyền tống tới. Iwichi cười cười, người đều đến đông đủ. Dạng này tốt hơn, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.